Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm Trần Nam Phương lỡ một nhịp, không biết là bị khiêu khích hay là sợ anh phát hiện ra cô đã biết Ngô Hạ sẽ về nước. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, cô chọn mím môi không nói. Hà Minh Viễn không lo lắng cũng không tức giận, duy trì tư thế thân mật của hai người, không hỏi cô cũng không nói, cẩn thận hôn cô. Anh, Trần Nam Phương cả người cứng đờ, không khỏi ngứa ngáy, ngửa người né tránh. Đừng như vậy, anh, vừa định thỏa hiệp, cô đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hà Minh Viễn. Đừng nhúc nhích, lát nữa để tài xế đưa em đến quán 3 tháng 10. Cô sửng sốt, thì ra anh thì biết tất cả. Đáng lẽ anh vẫn hận mình vì chuyện của Ngô Hạ thời đại học nên không giúp đỡ mình mới đúng chứ. Ngôn tình hài, suy nghĩ của cô còn chưa trôi đi đâu xa, lại bị nụ hôn sâu của ai đó kéo lại. Lúc đầu còn có tâm tư phản kháng nhưng cô nhanh chóng đầu hàng, ngã vào vòng tay anh. Bây giờ rất tốt, Hà Minh Viễn nâng cằm Trần Nam Phương, khóe môi hơi cong lên. Xong việc tôi sẽ đón em, đôi mắt đen trắng của cô bao la tự nhiên thoáng qua. Cô cảm thấy thực sự không hiểu anh lại đối xử dịu dàng với cô. Là thật lòng sao, hay với mục đích gì khác, cô không thể hiểu được điều đó. Vì vậy cô chỉ đơn giản thuyết phục bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều, rằng gặp anh trai là điều quan trọng nhất. Đến gần tối, Trần Nam Phương mới đến quán 3 tháng 10. Trịnh Hoàng Phong đã đợi cô ở cửa, vừa thấy cô xuống xe liền vội vàng chào hỏi. Nam Phương đã lâu không gặp. Hoàng Bách, cô cười với anh ta. Thật làm phiền anh rồi, anh trai tôi đâu? Đi với tôi, anh ta biết rằng cô đang nghĩ đến anh trai mình, vì vậy anh ta đã đưa cô vào ngay lập tức. Đúng rồi, Thanh Hoa vừa đến. Trần Nam Phương kinh ngạc ngẩng đầu. Là anh thông báo cho cô ấy sao? Trịnh Hoàng Phong lắc đầu. Có lẽ là Ôn Tứ Hiên thông báo. Cô trợn mắt không nói gì nhiều. Nhưng Ôn Tứ Hiên mấy ngày trước được Hà Minh Viễn gọi tới. Hai người hẳn là có đối đầu. Vừa nghĩ tới đây, tôi đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Nam Phương, bước chân của Trần Nam Phương đột ngột dừng lại. Nếu Trịnh Hoàng Phong không kịp thời đỡ cô đã bị té ngã rồi. Anh trai, cô ổn định tinh thần, vừa nhìn đã thấy anh trai Tân Anh Huy đang bị trói trên ghế. Cô thoát khỏi sự chống đỡ của Trịnh Hoàng Phong, chạy tới. Anh à, thật sự là anh, sao anh lại bị trói? Nam Phương, cô mau cho người thả tôi. Tân Anh Huy thúc giục, bọn họ không phải người tốt, đánh tôi. Nói xong, anh ta liếc nhìn những người đó với ánh mắt căm hận. Trần Nam Phương cũng nhìn về phía Trịnh Hoàng Phong. Hoàng Bách, anh mau cho người thả anh trai tôi ra, cách chương.